Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 882, sinh mạng mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đau bụng tới không có dấu hiệu nào. Nhất thời mọi người liền lập tức hành động, y tá nhanh chóng đẩy tới liền chuẩn bị xong xe băng ca. Trần Phàm ôm lấy Lưu Ý Phỉ liền đem nàng đặt ở trên băng ca. Sau đó đẩy tiến vào phòng xanh, chờ Trần Phàm đem Lưu Ý Phỉ cất xong. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt hướng về phía Trần Phàm chớp chớp. Trần Phàm biết nàng ý, liền cúi đầu xuống, đem lỗ tai đến gần Lưu Ý Phỉ mép. Nàng nhẹ giọng nói, nghe nói, tự nhiên sản xuất đứa trẻ sau đó, sẽ cuộc sống vợ chồng không tốt lắm. Nàng lúc nói lời này, sắc mặt rất hồng hào, cho dù là đau, cũng cố nén, vậy truyền thông hơi trau dáng vẻ, để cho người rất là trìu mến. Ha ha, ngươi làm sao biết nghĩ tới vấn đề này? Trần Phàm không kiềm được cười lên, cũng thấp giọng nói, ta tiền vốn rất tốt à. Hơn nữa, ngươi quên chồng em là người nào? Ta nhưng mà nổi danh trung y. Đừng suy nghĩ nhiều những cái kia. Ta bảo đảm, ngươi sanh con sau đó, còn biết giống như là cô gái vậy, vẫn sẽ mê chết chồng ta. Ta biết, Lưu Ý Phỉ chịu đựng vẻ thẹn thùng gật đầu một cái. Sau đó cũng cảm giác được một hồi đau nhức, không nhịn được liền cắn chặt môi kêu một tiếng. Cục cưng muốn đi ra. Đừng nóng, ta ở chỗ này. Trần Phàm an ủi nàng. Clement một tiếng đã làm xong chuẩn bị, hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói, chớ khẩn trương, chú ý hô hấp tiết tấu cảm, hít hơi cùng hà hơi nếu so với bình thời tiếp vỗ lâu một chút, được không? Nàng là một tốt bác sĩ, biết từ lúc nào điều chỉnh sản phụ tâm trạng, hơn nữa trợ giúp bọn họ ổn định tâm trạng. Ta biết, Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái. Nhưng là đau nhức cùng dùng sức, để cho nàng mồ hôi trán liền toát ra. Trần Phàm cầm nàng tay, sau đó liền hướng về phía bác sĩ Clement gật đầu một cái. Mình mang vô khuẩn cái bao tay, đi tới đỡ đẻ vị trí, bắt đầu đón lấy bác sĩ Clement công tác. Vị trí bào thai có thể có chút bất tránh, đẻ thường có khả năng tương đối thấp. Bác sĩ Trần, chúng ta hẳn lập tức đổi thành sanh mổ, C-section. Giải phẫu, ngươi hẳn làm tốt phương diện này chuẩn bị. Bên trong một phòng là đơn độc cải trang sanh mổ, C-section, phòng giải phẫu. Ta đề nghị lập tức đem phu nhân lưu chuyển qua đã qua. Nhiều một phút, là hơn một phần bảo đảm. Bác sĩ Clement nhíu mày, hướng về phía Trần Phàm đưa ra mình đề nghị. Những thứ này đề nghị ở chuyên nghiệp bác sĩ xem ra là vô cùng chính xác. Trần Phàm sờ một cái Lưu Ý Phỉ vị trí bào thai. Quả thật có chút không bình thường. Nhưng là đây đối với Trần Phàm mà nói căn bản cũng không coi như là vấn đề. Hắn lấy ra mấy cây ngân châm, từ từ đâm vào hợp cốc, tam âm giao các huyệt nói. Đây là trong trung y mặt thúc dục sinh sản châm cứu pháp. Hiệu quả khá vô cùng. Nhưng là bây giờ rất thiếu có người dùng. Bởi vì làm cho này một truyền thừa từ từ thất truyền. Hơn nữa bây giờ khoa học hiện đại kỹ thuật phát đạt. Rất nhiều người đều nguyện ý dùng sanh mổ, C-section, để hoàn thành sản xuất quá trình. Luôn là nhận làm cái này phát sinh sanh khó có khả năng rất thấp. Bọn họ tình nguyện đánh phải một đao. Cũng không nguyện ý tự nhiên sản xuất đứa trẻ. Cũng là bởi vì là bọn họ vì quay mũi cái gọi là tự nhiên sinh sản sanh khó nguy hiểm. Cho nên cái này một môn chân phàm cơ hồ là muốn thất truyền. Dùng người không nhiều, châm cứu sau đó, chân phàm tiện tay dùng đạo gia nguyên khí thấm vào đến Lưu Ý Phỉ trong cơ thể. Giảm bớt nàng thống khổ, nhất thời một cổ cảm giác thư thích, để cho Lưu Ý Phỉ thống khổ diễn cảm từ từ hòa hoãn lại. Mà đây cổ ôn hòa đạo gia khí từ từ thấm vào đến vị trí bào thai ở trên. Từ từ uốn nắn thai nhi vị trí. Đem hắn lần nữa thuận vị trí tốt. Bây giờ có thể dùng sức. Dùng hết ngươi toàn thân khí lực. Đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Trần Phàm cầm Lưu Ý Phỉ tay. nàng thống khổ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là chân phàm không muốn để cho nàng thống khổ toàn bộ đều biến mất. Hai mẹ con này giữa cảm tình có rất tốt liên lạc tác dụng. Chỉ có trải qua sinh tử vậy thống khổ sau đó, mẹ đối với đứa trẻ thương yêu mới có thể càng thêm sâu sắc. Một điểm này, chân phàm là rất tin không nghi ngờ. Ừ, ta muốn thấy được hắn. Ta quá muốn thấy được hắn. Chồng, Lưu Ý Phỉ nói đúng trung văn. Bác sĩ Clement các người nghe không hiểu, nhưng là các nàng vẫn là rõ ràng chân phàm ý. Vì vậy đều khẩn trương ở một bên nhìn. Lưu Ý Phỉ dùng sức một cái, thai nhi đầu liền lộ ra. Chân phàm đưa tay một cái, liền nâng thai nhi đầu, ướt nhẹp, hai mắt nhắm chặt trước, đầu đi ra. Hắn đánh đến nơi ở trên thế giới này. Ý Phỉ, ngươi là trên cái thế giới này vĩ đại nhất mẹ, cũng là vĩ đại nhất người phụ nữ. Dùng sức, lại dùng sức, đứa trẻ liền sinh ra. Ngươi là có thể thấy hắn dáng vẻ. Hắn nhất định sẽ giống như mẹ của hắn vậy. Dáng dấp rất anh tuấn tiêu sái. Con ta muốn con ta. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên tê tâm liệt phế kêu kêu một tiếng. Toàn thân căng thẳng giống như một bàn kéo siết cung. Nàng tay nắm thật chặt tay chân phàm. Móng tay mặc dù đã cắt bỏ, nhưng là vẫn đem tay chân phàm bóp ra rất sâu dấu vết. Đứa trẻ thuận lợi từ sinh đạo trong tuột ra. Mang nước dầm dề nước ối. Toàn thân hồng thông thông. Không cần chân phàm phân phó. Y tá đỡ đẻ cứ tới đây rất nhanh chóng đem cuống rốn cắt đứt. Sau đó thì có y tá tới giúp sạch sẽ đứa trẻ. Lại có y tá tới giúp sạch sẽ Lưu Ý Phỉ. Chân phàm kết quả đứa trẻ nhìn một cái. Sau đó giao cho bác sĩ Clement. Nói, phía sau công tác liền nhờ ngươi. Cảm ơn ngươi. Bác sĩ Clement gật đầu một cái. Kết quả đứa trẻ, vừa muốn té nói một chút chân của đứa bé, liền nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng khóc. Đứa trẻ lên tiếng, một tiếng này khóc, liền tuyên cáo một cái mới sinh mạng đi tới trên cái thế giới này. Ta đi giúp hắn tắm, nơi này giao cho ngươi. Bác sĩ Clement hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, ta mới vừa nhìn một chút thời gian, vừa lúc là buổi chiều 3:30. Ngươi nói rất chính xác. Đây là một kỳ tích. Ta rất bội phục ngươi. Vừa nói liền mang theo đứa trẻ đi ra ngoài. Trẻ sơ sinh là có thể tắm cùng bơi lội. Hơn nữa ở Tây Phương trong bệnh viện vậy cũng cung cấp như vậy phục vụ. Cho nên chân phàm cũng không cần quan tâm đứa trẻ đến tiếp sau này vấn đề. Hết thảy đều sẽ có bác sĩ cùng y tá giải quyết. Chân phàm chỉ cần xử lý tốt Lưu Ý Phỉ là tốt. Giúp Lưu Ý Phỉ làm giải quyết tốt công việc vệ sinh. Chân phàm không để cho y tá hỗ trợ, mà là tự mình làm chuyện này. Hắn làm rất cẩn thận. Hơn nữa, dùng đạo gia chân khí nhanh chóng tu bổ bị tổn thương bộ phận. Để cho vết thương mau sớm khép lại. Đây là chân phàm sở trường. Lưu Ý Phỉ nước mắt lã chã hưởng thụ hết thảy các thứ này. Sản xuất sau nàng, cảm giác được kiệt sức. Lúc này vốn là nên hàng loạt đau đớn tấn công tới. Nhưng là nàng nhưng kỳ tích không có lại cảm giác được đau đớn. Hơn nữa cũng cảm giác được trong cơ thể một cổ khí tức ấm áp đang nhanh chóng điền vào thân thể mình. Để cho mình nhanh chóng khôi phục thể lực. Nàng biết hết thảy các thứ này đều là chân phàm đang làm. Hơn nữa chân phàm cũng không vì là còn lại đứa bé sau đó. Cũng chưa có không để ý nàng. Mà là chỉ nhìn xem đứa trẻ. Liền đem tâm tư đặt ở mình trên người. Cái này làm cho nàng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chân phàm cũng không vì là đứa trẻ mà đem ưu điểm chính chuyển tới đứa trẻ trên người. Nhưng là nàng lại có chút lo âu. Lại sợ chân phàm không thích trẻ con. Đối với đứa trẻ quá lãnh đạm. Tâm tư như vậy thật đúng là tương đối phức tạp. Nhưng là rất nhanh nàng loại này tâm tư đã bị đánh tiêu mất. Bởi vì là đứa trẻ thanh sau khi tắm. Lại lần nữa ôm trở về phòng xanh, đặt ở Lưu Ý Phỉ bên người. Lúc này nàng cảm thấy chân phàm đối với đứa trẻ yêu, cũng cảm thấy chân phàm đối với nàng yêu. Lưu Ý Phỉ rất nhanh bị sạch sẽ tốt lắm, hơn nữa cũng không có xuất hiện cũng phát chứng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Vì vậy các y tá liền đem nàng chuyển tới chuyên môn trong phòng bệnh. Đây là đặc biệt là lưu ý Phỉ Phách đi ra ngoài một căn phòng bệnh mà đứa trẻ liền bị bao quanh đặt ở Lưu Ý Phỉ bên cạnh. Thật là xấu xí à. Lưu Ý Phỉ thể lực dần dần khôi phục. Nàng cảm giác đau cũng ở đây biến mất. Vì vậy nàng liền chuyên chú như vậy nghiêng đầu nhìn mình cục cưng. Không nhịn được thì nhìn xem Chân Phàm. Vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao xấu như vậy à? Đầu đều là dáng dấp. Đứa nhỏ đầu cũng không là tròn sao? Còn có à, da cũng là nếp nhăn nhíu. Giống như một tiểu lão đầu. Ha ha, ngươi còn thật không phải là cái hợp cách mẹ. Chẳng lẽ ta cho ngươi mua những cái kia nuôi con kiến thức ngươi cũng không có xem sao? Mới sanh con cũng là như vậy. Đặc biệt là đẻ thường đứa trẻ. Đầu đều là lâu một chút. Trở qua mấy ngày liền hội trưởng tròn. Khi đó, da cũng biết dáng dấp rất tròn trơn bóng. Hơn nữa còn rất non nớt đây. Chân Phàm ngồi ở bên cạnh. Cũng chuyên tâm nhìn đứa trẻ. Đây là hắn đứa bé thứ nhất à? Như thế nào đi nữa? Hắn nội tâm cũng là vô cùng kích động. Được rồi, người nói đều đúng. Nhưng mà ta cái bụng sẽ trở nên rất khó xem. Người có thể hay không chê ta? Lưu Ý Phỉ lại gồ lên miệng. Hướng về phía Chân Phàm có chút nũng nịu vừa nói. Lúc này, nàng rất đặc biệt cần Chân Phàm khích lệ cùng an ủi. Thậm chí là thích hợp thổi nâng đều được. Sẽ không? Ta bảo đảm ngươi cái bụng ở nửa tháng bên trong liền khôi phục co giãn. Một chút cũng sẽ không thay đổi nhão. Cùng ngươi không có trong lòng bảo bảo thời điểm là giống nhau. Chân Phàm cười một tiếng. Sờ một cái Lưu Ý Phỉ tóc. Nhẹ nhàng hôn hôn lên trán của nàng một cái nói. Đừng lo lắng cái này. Ta sớm nói với ngươi. Sinh đứa trẻ, ngươi chỉ sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Thật, Lưu Ý Phỉ lúc này. Ở Chân Phàm trước mặt biểu hiện giống như là một đứa trẻ vậy. Đương nhiên là thật. Chân Phàm hướng về phía Lưu Ý Phỉ liền cười. Hai người đang ở lúc nói chuyện. Bỗng nhiên liền nghe được nhỏ xíu động tĩnh. Không khỏi nghiêng đầu qua vừa thấy. Là Kristen cùng Mia nàng đã tới cửa. Một đám nữ nhân ôm lấy tới sau đó liền vây quanh ở Lưu Ý Phỉ mép giường. Có đang nhìn Lưu Ý Phỉ. Có đang quan sát mới ra đời cục cưng. Đây chính là một cái mới sinh mạng. Cũng là nhà chúng ta mới thêm một cái thành viên à. Thật là một kỳ tích. Kristen chưa dùng tới những lời khác để diễn tả. Cho nên nàng nói thẳng một cái kỳ tích. Nàng bây giờ lòng tràn đầy đầy mắt đều là cái này trẻ nít nhỏ. Thật là một sinh mạng kỳ tích. Để cho nàng đều có chút cảm động. Người thật là quá giỏi. Kristen ngẩng đầu nhìn Lưu Ý Phỉ. Nhìn nàng mỉm cười nói. Ngươi là một dũng cảm mẹ. Nói thật, bây giờ, ta đều có chút ghen tị ngươi. Đáng tiếc ta bây giờ vẫn không thể muốn đứa trẻ. Ta còn có rất nhiều sự việc không có làm xong. Chờ ngày nào ta rảnh rỗi. Ta nghĩ, ta cũng biết sinh đứa bé. Liền cùng con cái ngươi vậy. Hắn chính là trời khiến cho. Cảm ơn ngươi, Kristen, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Ý Phỉ đang muốn lúc nói. Chân Phàm chợt nhìn thấy cửa bác sĩ Clement thẳng ngay hắn vẫy tay. Cầm trong tay một chồng tiền giấy. Rất hiển nhiên, đó là nàng đánh thua cuộc tiền. Nàng đã lấy tới. Đây là Chân Phàm thắng được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenencv.com/dang-boi-28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.